Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 838. Trước thành gia lại lập nghiệp. Khác, Lương Thi Hoa đã không biết mình đợi bao lâu. Vô số lần trong mộng, tại đêm khuya không cách nào chìm vào giấc ngủ thời điểm, nàng đều tại huyễn tưởng có như thế một ngày, một nước hồ nghĩ chờ tướng sự tình rốt cục trở thành hiện thực. Cho dù là sớm tại mấy tháng trước đó nàng liền biết rõ sẽ có như thế một ngày, đã đang nghênh tiếp lấy cái này một ngày đến, nhưng là thật đến giờ khắc này, Lương Thi Hoa vẫn còn có chút khống chế không nổi tâm tình của mình. Tại dùng có chút phát run thanh âm đã đáp ứng về sau, Lương Thi Hoa cũng không có lập tức nhìn về phía mình trượng phu, mà là hơi nghiêng đầu, nhìn về phía tân khách tịch phương hướng, cho Hứa Chiết, Hứa cha Hứa mẫu một cái cảm kích nhãn thần. Nhìn thấy cái này, Hứa Chiết cũng là ở trong lòng âm thầm gật đầu. Lúc ấy trợ giúp Lương Thi Hoa thời điểm, mặc dù cảm thấy không có cái gì, Lương Thi Hoa liền xem như tâm tư bất chính cũng tuyệt đối nhảy không lên. Nhưng là có thể ít điểm phiền phức vẫn là ít điểm cho thỏa đáng. Thông qua gần nhất Lương Thi Hoa cách làm cùng hành động, Hứa Chiết cũng đã nhìn ra cái này nữ nhân xác thực không tệ. Tối thiểu nhất không hề động qua cái gì ý đồ xấu. Cái này kết nghĩa nhận cũng không có chỗ xấu. Ngược lại là bởi vì Lương Thi Hoa quan hệ, nhưng hắn cùng Lý Gia trong thời gian ngắn nhất, tại còn không có bao nhiêu hợp tác tình huống dưới cấp tốc tạo thành chiến lược đồng minh. Mặc dù tại đồ cưới bên trên, Hứa Chiết tựa hồ thua thiệt lên một chút, nhưng có một số việc không phải đơn độc căn cứ giá trị bao nhiêu đến tính toán. Lý Siêu Nhân nể tình, trực tiếp cấp ra 30 ức Hồng Kông đô la tiền biếu. Như vậy Hứa Chiết liền phải đáp lễ. Bản thân hắn cũng không phải cái người hẹp hòi. Lý Siêu Nhân coi trọng như vậy đoạn này quan hệ, Hứa Chiết cũng phải biểu đạt ra thành ý của mình mới được. Hôn lễ nghi thức rất nhanh liền cử hành xong xuôi. Tại hai người cũng tại mục sư chứng kiến xuống đáp lại trở thành đối phương trượng phu cùng thê tử. Về sau, tiếp xuống chính là hai người trao đổi chiếc nhẫn thời điểm. Hôm nay hôn lễ, hai vị người mới cũng phi thường kích động, Lương Lạc Thi như thế, Lý Khải Toàn cũng giống như thế. Tuy nói nhường phụ thân đáp lại hôn sự của mình, rất lớn nguyên nhân đều là bởi vì Hứa Chiết, nhưng Lý Khải Toàn trong lòng vẫn là phi thường kích động. Cái này tới một mức độ nào đó đại biểu hắn không còn bị phụ thân hoàn toàn áp chế. Rất nhiều chuyện cũng rốt cục có ý nghĩ của mình. Bao quát Lý Khải Toàn ở bên trong rất nhiều đời thứ hai. Nhà giàu đệ tử mặc dù hưởng thụ lấy rất nhiều thường nhân không cách nào có điều kiện vật chất, nhưng có thời điểm tại trong rất nhiều chuyện không thể chỉ cân nhắc tự mình, nhất định phải chiếu cố đến gia tộc. Thậm chí tại một ít chuyện trọng đại trên hoàn toàn nghe lệnh của gia tộc, tỉ như hôn lễ, mà theo hắn cùng Lương Thi Hoa chính thức trở thành vợ chồng, hai vợ chồng đều trở thành tương lai tư bản đồng sự. Tăng thêm thu được phụ thân càng nhiều ủng hộ. Mặc dù năm nay đã 43 tuổi, nhưng hắn sự nghiệp mới chính thức bắt đầu lên đường. Dù sao làm Lý Siêu Nhân nhi tử, nhìn thấy gia tộc cơ hồ tất cả sản nghiệp cũng giao cho đại ca. Lý Khải Toàn mặc dù không có ghen ghét, nhưng trong lòng cũng là kìm nén một khẩu khí. Đợi đến giới đồng xuất ra đem nhẫn kim cương kết giao tay của hai người bên trong, Lý Khải Toàn chuẩn bị tự thân vì thê tử của mình đeo lên nhẫn kim cương thời điểm, lần nữa đưa tới dưới đài một chàng thốt lên: "Trời ạ, cái này nhẫn kim cương quá lớn a. Trước kia thường xuyên nghe nói bồ câu trứng lớn nhỏ kim cương, cũng từng nhìn thấy qua, nhưng là như thế lớn kim cương màu cũng là thật lần thứ nhất nhìn thấy a. Cái này để người ta say mê màu hồng, nếu có người dùng dạng này nhẫn kim cương hướng ta cầu hôn, nếu như ta không nhìn lầm, cái này hẳn là phấn hồng tinh a. đã sớm nghe nói qua cái này mai nhẫn kim cương, không nghĩ tới lại bị Lý Khải Toàn mua được. Cái này nhẫn kim cương cũng không tiện nghi. Hôm nay trình diện các tân khách không phú thì quý, mỗi cá nhân giá trị bản thân cũng không vừa. Cho dù là ở đây là đám thanh niên cũng đều là một ít thương nghiệp cự phú, giới chính trị danh lưu con cái, giống nhẫn kim cương loại vật này, kỳ thật cũng không phải là cỡ nào hiếm có đồ vật. Nhưng là đối với những cái kia đỉnh tiêm kim cương, cũng không phải là ai cũng có thể tiêu phí lên. Các nam nhân còn không có cảm giác gì, nhưng kim cương loại vật này, đối với nữ nhân lực sát thương thật sự là mất đi. Nhà ở đây rất nhiều nữ nhân đều rõ ràng, kim cương cũng không có một cái nào thực tế giá trị. Có thể nói là lớn nhất hoang ngôn, nhưng là các nàng cũng sẽ không quản những vật này. Các nàng hơn xem trọng là kim cương mỹ lệ, cùng trên thân bổ sung cái khác giá trị, bất kể nó chân thực giá trị đến tột cùng như thế nào. Nhưng tóm lại có một cái giá thị trường, cái này không chỉ là một cái vật phẩm trang sức, càng là lộ ra được tự mình mị lực có lợi nhất vũ khí. Trên đài Lý Khải Toàn cùng Lương Thi Hoa trao đổi chiếc nhẫn về sau, chứng hôn người cũng đi lên cái đọc lời chào mừng, cũng đối với chuyện này đối với người mới biểu thị chúc mừng. A chết, kỳ thật A ấy vừa mới bắt đầu là đề nghị cho ngươi đi làm chứng hôn nhân. Mặc dù ngươi trẻ tuổi một chút, nhưng là chứng kiến bọn hắn chút tình cảm này ngươi, đi lên không có gì thích hợp bằng. Ta cũng là nghĩ như vậy. Lý siêu nhân cười nói ra, bất quá Thi Hoa tình huống có chút đặc thù, chỉ có thể để ngươi mang theo lên đài, chỉ có thể tìm những người khác làm cái này chứng hôn người. Bá phụ, tuổi của ta dù sao có chút nhỏ, chính mình cũng còn không có thành gia đâu, sao có thể đi lên làm chứng hôn nhân đâu, như bây giờ liền rất tốt. Hứa Chiết đồng dạng cười trả lời, ha ha ha, nói cũng đúng, bất quá A Chiết người niên kỷ kỳ thật cũng không nhỏ, hoàn toàn có thể thành gia. Lý siêu nhân trả lời, có câu chuyện cũ kể tốt, trước thành gia lại lập nghiệp. Ngươi bây giờ sự nghiệp phát triển tốt như vậy, cái gì thời điểm cân nhắc hôn sự của mình a? Thân gia ngươi nói đúng, việc này ta cũng không ít nói với hắn. Bất quá chuyện kết hôn cũng không phải rất gấp. Tiểu Chiết bạn gái nhóm chúng ta cũng gặp, chuẩn bị cuối năm trước cùng đối phương gia trưởng gặp một lần, đem sự tình chính thức định ra đến đâu. Hứa Kiến Thiết trả lời, thật sao? Kia đến thời điểm nhưng phải cho ta biết một tiếng. Tiểu Chiết đính hôn chuyện lớn như vậy, ta nhất định phải đi qua chúc mừng mới được. Gặp hai người vậy mà bắt đầu trò chuyện lên hôn sự của mình, Hứa cũng là phi thường bất đắc dĩ, nhưng cũng không cùng lấy nói chuyện ý tứ. Bất qua Hứa Kiến Thiết nói cũng không sai. Hiện tại cũng là tháng 11, âm lịch cũng đã tiến vào 10 tháng. Mắt thấy cách cuối năm cũng không bao dài thời gian, đính hôn sự tình cũng xác thực phải chuẩn bị từ sớm một phen. Trong lòng tính toán quay đầu cùng Tô Tử Thiến trò chuyện chút chuyện này, đem thời gian chính thức định ra đến về sau thông báo tiếp song phương gia trưởng. Buổi sáng nghi thức kết thúc, có chuyên môn nhân viên chỉ dẫn đại gia đi giáo đường cách đó không xa trong trang viên đi ăn cơm. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra Lý gia thực lực đến cùng như thế nào. Giáo đường dù sao cách trung tâm thành phố quá xa, tại giáo đường tham gia xong điển lễ về sau lại đi tửu điếm, khó tránh khỏi có chút quá phiền toái. Cho nên thừa dịp một tháng này, Lý gia trực tiếp tại giáo đường phụ cận mua vài tòa trang viên, chuyên môn vì hôm nay hôn lễ về sau tiếp đãi tân khách. Hôn lễ là kết thúc, thế nhưng là bởi vì lần này hôn lễ mà nhấc lên phong ba. Thế nhưng là mới vừa mới bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.